Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569 chương 48 buồn bực Vương Kỳ Trạch. Triệu Thanh Y nói, nam nhân, thật sự thực dễ dàng. Tự mình đa tình nha, bất quá trong hiện thực một người nam nhân có thể đối như vậy cũng không có. Được đến hơn nữa còn bị nam nhân khác đạp hư quá mối tình đầu 7 năm mới buông cũng coi như là trường tình, nam nhân nhiều điếu ti, một cái đã từng thuần khiết nữ thần, chỉ cần bọn họ phát hiện nguyên lai lúc trước các nàng sớm không phải xử nữ. Mặc dù các nàng là gặp đến bất hạnh, bọn họ đều có vài phần xem thường chi tâm ni mà Vương Kỳ Trạch không có loại này tâm tư còn hối. Hận tiếc nuối 7 năm lâu mới hoàn toàn buông chính là rất khó đến. Triệu Thanh Y tuyển nam nhân ánh mắt cùng góc độ chính là như vậy thiên môn. Không nhất định phải cái gì chịu tạp tiền hoặc là bá đạo sùng sùng sùng. Hoặc là không phải chung, khuyển chỗ, nam, mà là xem hắn này đó vi diệu đồ vật. Ngươi, lúc ấy liền một chút đều không thích ta sao? Ta thích nha, nhưng là không phải nam nữ thích. Ta lúc ấy vô pháp đi nếm thử cái gì là tình yêu. Vô pháp tùy hứng, ta phải đi lộ sau ngươi khó khăn gấp 10 lần. Hết thảy tùy hứng đa tình ý nghĩ rằng vậy đều là gánh nặng. Không có người có nghĩa vụ muốn bao dung ta. Ta chỉ biết tuyển có thể làm ta đi trước lộ. Thẳng đến ta có thể gánh nặng đến khởi tình yêu ta không quá minh bạch. Ngươi lợi hại như vậy. Nào giống nhau sở trường đặc biệt lấy ra tới đều cũng đủ xuất chúng, không phải. Ta chỉ có một sở trường đặc biệt. Chính là kiên nghị, cái khác đều là hư, vì cái gì? Ngoặc kép, cả đời nguyên không có tính toán làm gì đó, liền không có tất yếu đi triển khai, ta tổng cảm thấy ngươi có rất nhiều bí mật. Có lẽ ta không rất thích hợp biết, có lẽ biết quá nhiều, sẽ bị thương duyên phận, yên tâm, ta không phải hồ ly tinh, nói không chừng, hắn vẫn là nhịn không được ở nàng trên mông sờ soạng. Mấy cái, không có cái đuôi, Triệu Thanh Y ninh ninh hắn eo. Hắn lại nói, làm ngươi không cần sờ loạn, là ngươi sờ ta mông. Ha ha, ngươi muốn sờ trở về. Hắn cười đến ngực chấn động. Triệu Thanh Y vỗ hắn ngực, nói, ai muốn sờ ngươi, ngươi có cái gì hảo sờ. Vương Kỳ Trạch ngưỡng thân nằm nghiêng ở trên sofa, xem ánh mắt của nàng phong lưu tao khí muốn tràn ra tới. Hắn nhướng mày, nói, ngươi muốn xem sao, kinh lý nhân luôn luôn là lưu manh tổ tông. Lúc này lại bị hắn đùa giỡn tới rồi, mặt không cấm đỏ hồng, trong lòng khó chịu liền dùng dung ma ma tuyệt chiêu phát tiết. Vương Kỳ Trạch bắt lấy tay nàng, đè ở chính mình ngực vị trí, thật sâu nhìn nàng, ôn thanh nói, lần trước cùng ngươi nói sự, ngươi suy xét đến thế nào? Chuyện gì nha? Vương Kỳ Trạch nghiêng nghiêng đầu, cười đến rất giống Triệu Lưu Manh năm đó dạy dỗ Quách Duyên Khải như thế nào ở bọn quan viên trước. Mặt trăng bức cười, hoặc là trong đó lại nhiều chút tình cảm. Tóm lại nam chủ nam xứng đều thích như vậy cười. Hảo, ta đây lại nói cũng đúng. Chúng ta kết hôn đi. Hảo sao? Triệu Thanh Y chùy ngực hắn. Nói, cầu hôn là ngươi như vậy nằm cầu sao? Vương Kỳ Trạch khụ một tiếng. Nói, ngươi không phải nói cái loại này phủng hoa quỳ xuống cầu hôn là thấp chí thiếu nữ thích sao? Ngoặc kép, Triệu Thanh Y cũng không biết nên nói cái gì. Xoay người ngồi xếp bằng ở trên sofa chơi chân. Vương Kỳ Trạch ngồi dậy tới gần. Ở nàng bên tai dùng đặc biệt từ tính thanh âm nói. Kết hôn, được không? Triệu Thanh Y dừng một chút. Chợt nói, kết hôn có thể điệu thấp sao? Ta không nghĩ xã giao như vậy nhiều thương trường bằng hữu, Vương Kỳ Trạch vui vẻ đề nghị. Như vậy lữ hành kết hôn. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. Ta không có ba ba. Cuộc đời của ta trước nay làm chủ chính là chính mình. Không cần bị ai giao cho ai. Ta đây đem chính mình hoàn toàn giao cho ngươi đã khỏe. Hắn trong mắt mang theo phong lưu tà khí. Ai muốn ngươi? Vương Kỳ Trạch lại bỗng nhiên lại một phen phủng trụ nàng đầu hôn sâu. Trằn trọc hôn hai lần hợp bá đạo đem người áp đảo. Lúc này hắn lại phóng túng chính mình nhiệt tình. Hắn cơ hồ là mất khống chế. Hắn nhẫn, Đột nhiên Gian nghe nói nàng nguyện ý gả cho chính mình liền thật sự nhịn không được. Triệu Thanh Y bị như vậy nhiệt tình hôn môi. Ấy, Vũ không thể không có cảm giác. Nguyên bản nghĩ ra ngôn cự tuyệt đều bị hắn hôn vùi lấp. Thân thể hắn dính sát vào lại đây. Có thể cảm giác hắn thân thể tuổi trẻ dụ hoặc bạo phát lực. Hai người say mê càng thêm tình cảm mãnh liệt thân mật khi. Bỗng nhiên Triệu Thanh Y điện thoại vang lên. Vẫn là nàng bộ môn đặc chế kia bộ điện thoại. Vang lên 3-4 hạ. Triệu Thanh Y thanh tỉnh một chút đẩy ra hắn đi trong bao lấy điện thoại. Vương Kỳ Trạch cảm thấy hắn quả thực là cùng mỗ bộ môn mỗ lãnh đạo kiếp trước có thù oán. Đối phương chuyên môn tới hàng hắn. Hắn ảo não đến tưởng tạp kia bộ điện thoại. Rồi lại không dám ân y Triệu Thanh Y vừa nghe là bộ trưởng. Xua tan phong nguyệt vô biên. Nói, bộ trưởng, đại buổi tối ngươi có chuyện gì? Lý bộ trưởng nói. Nói thực ra, Nhật Bản công chúa sự, ngươi có thể hay không giải quyết? Triệu Thanh Y nói, nếu bọn họ có cái gì bảo vật dâng lên tới, ước chừng là có thể, ước chừng. Chúng ta không thể ước chừng. Nếu ngươi không thể giải quyết, chúng ta muốn lập tức tiến vào bê kế hoạch. Triệu Thanh Y thở sâu. Nói, có thể, nhưng là nếu bọn họ không cho hữu dụng bảo vật. Ta công lực hao tổn sau muốn khôi phục liền phải dùng bổn quốc, ngươi muốn cái gì bảo vật? Chân chính hoang dại linh chi sơn tham hoặc là giống càng phức tạp đồ vật. Hiện đại đồ vật không có gì dùng, kỳ thật kia tam đại thần khí còn có điểm linh lực. Nàng nguyên muốn lợi dụng lên, bất quá nhân gia không muốn, cùng bộ trưởng vẫn là không nói những cái đó, nói bình phàm một chút, ngươi thật đúng là có thể tu thành thần tiên không thành. Bộ trưởng, ngươi ngàn vạn đừng tin cái này. Cùng sử thượng trong truyền thuyết thiên sư giống nhau sẽ lão lại sẽ chết. Lại nói tiếp cũng chính là bất đồng năng lượng, tựa như nội công giống nhau. Đối phó loại này đồ vật dựa dị chủng năng lượng là đúng bệnh, Lý bộ trưởng nói. Được đến ngươi bảo đảm, ta liền tin ngươi, mặt trên ý tứ, mặc kệ Nhật Bản phương diện ôm cái gì tâm thái. Ngươi trước cho nàng trị. Chúng ta chiến lược mục đích muốn đạt tới, ngươi hiện tại không đối phó được cái kia yêu nhân, làm nàng ngốc tại hải ngoại tốt nhất, ngươi chữa khỏi Nhật Bản ngươi một lần, nếu là Nhật Bản phương diện lại xảy ra chuyện, ngươi mới cự tuyệt, chúng ta còn có thể nói không nghĩ không dứt nhúng tay nước ngoài sự vụ. Chúng ta biểu đạt không để ý tới đối phương vô lại dây dưa, muốn đánh giá thoải mái hào phóng trở về, chúng ta chờ Triệu Thanh Y minh bạch. Đây là dụng tâm lý chiến thuật đạt tới kéo dài thời gian mục đích. Nhưng là ngay từ đầu không có được đến một chút thắng lợi là hình thành không được uy hiếp. Bộ trưởng, ta đã biết ân. Lúc này ngươi vất vả. Yên tâm, người bệnh phó cho ngươi đến khám bệnh tại nhà phí là ngươi chính mình, ta lại không phải vì tiền. Kia hảo, trở về đem tiền giao cho tổ chức đi, bộ trưởng. Loại này lời nói ngươi cũng nói được. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ta này xem loại này đặc thù bệnh bản lĩnh cũng không phải tổ chức bồi dưỡng. Ta đều mệt thành cầu, Lý bộ trưởng ha ha nở nụ cười. Sau đó mới treo điện thoại, hắn đương nhiên là nói giỡn. Nếu bộ môn muốn đi đoạt lấy nàng loại này lao động kỹ năng được đến tài sản riêng. Còn có cái gì chân chính nhân tài nguyện ý vì này hiệu lực? Triệu Thanh Y bị Lý bộ trưởng một chiếc điện thoại đánh gãy. Lúc này đã không có phong hoa tuyết nguyệt tâm tình. Đối với Vương Kỳ Trạch vẻ mặt oán phu biểu tình, nàng cũng thương mà không giúp gì được. Ở hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn lên, nàng đạm đạm cười, hướng toilet chỉ, hắn lười biếng mà nguy hiểm mà ngẩng cằm. Nhưng nàng đã xoay người đi thưởng thức kia thanh kiếm. Hắn bất đắc dĩ mà đi toilet. Triệu Thanh Y ở Trương Bắc cùng nhân viên bến cảng phương diện hiệp trợ nhân viên đến bí mật an trí. Ngày phương nhân viên một tòa lưng chừng núi biệt thự, thật tử vương phi cập tùy tùng, còn có cái kia kêu thổ ngữ môn nhất lưu âm dương sư cập hai cái đệ tử đều ở. Thật tử vương phi vừa thấy nàng liền đi lên nói, Triệu Tang, cầu xin ngươi, cứu cứu mỹ nhân nại tử đi, nàng thật sự quá đáng thương. Nàng là vô tội gặp bất hạnh, Triệu Thanh Y nói. ta sẽ tận lực, nhưng là các ngươi âm dương sư pháp khí thánh vật chuẩn bị tốt không có. Thổ ngự môn nhất lưu đệ ra một vật, nói, Triệu Tang, đây là chúng ta tổ tiên truyền xuống tới một mặt âm dương kính. Chẳng qua tới rồi hiện đại, lại khó luyện thành tổ tiên pháp lực, ta cũng chỉ sẽ ra lông mà thôi, Triệu Thanh Y cầm lấy tới đoan trang mặt trên phù văn. Gật đầu nói, đừng chiều đồ vật, khó được các ngươi bảo tồn đến như vậy hảo, âm dương đạo nguyên khởi với trồng hoa đạo gia ngũ. Hành bát quái thuật, vốn là cùng nguyên, cho nên âm dương sư tất thông Hán văn. Hiện đại Nhật Bản nếu có thể thông Hán văn liền khó hơn nhiều. Bọn họ muốn học tổ tiên lưu lại dùng Hán văn viết tương quan thư lại muốn lý giải cũng học được. Liền rất khó, nhưng là bọn họ bảo tồn truyền thừa năng lực thật sự phi thường hảo. Triệu Thanh Y làm người lấy rất nhiều ngọn nến bậc lửa. Bí tập làm thành một vòng tròn, làm Mỹ Nại Tử ở kia ngọn nến vòng tròn trong vòng. Tới hiệp trợ trình quốc hoa cao cấp đôn đốc không cấm dò hỏi Triệu Thanh Y. Dù sao đều là người quen, như thế nào cùng một ít phim truyền hình điện ảnh giống nhau sao? Tác pháp khi ngọn nến diệt liền có nguy hiểm. Triệu Thanh Y dùng thực chân thành ánh mắt nhìn hắn. Một bên Trương Bắc cũng tò mò thật sự. Kính đãi bên dưới, Triệu Thanh Y cười nói. Bởi vì ngọn nến phương tiện nha. Hơn nữa ấm áp, gần nhất mấy thứ này là âm tà chi vật. Thứ hai vì phòng ngừa có dị thuật giả xâm nhập. Ta tổng không thể ở bên cạnh vây cái đường dây cao thế vòng đi. Hiện đại dị thuật giả chính là cái loại này ẩn thân thuật nhất định phải tiếp xúc mặt đất hơn nữa. Tiếp xúc địa phương phụ cận có nhỏ bé không gian năng lượng dao động. Có thể từ ngọn lửa dị thường đong đưa thượng nhìn ra hay không có người xông vào Trương Bắc không? Cấm nhíu mày, nói, thực sự có người xông vào, dựa ngọn nến cũng ngăn không được nha. Triệu Thanh Y nói, ai muốn dựa ngọn nến ngăn cản. Nói từ ba lô chung lấy ra bốn căn phía trên có khắc kỳ quái phù văn cái rùi. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là giao cho Trình Quốc Hoa, làm hắn phân phó người đinh ngọn nến trong vòng bốn cái phương hướng. Mấy cái cảnh sát ở nàng chỉ điểm hạ đem chi đinh trên mặt đất. Nàng mới lấy ra một ít chu xảo nhiễm hồng tuyến ở kia cái rùi thượng vòng vài vòng. Nàng lại lấy bùa chú, chỉ quyết nhéo, bốn chương lá bùa trống rỗng bay lên. Thổ ngự môn nhất lưu cập hai cái đệ tử lại kinh lại tiện. Huyền môn đệ tử Triệu Thanh Y cung thỉnh bốn thú pháp tương. Chỉ thấy bốn chương phù dán với kia bốn căn cái rùi thượng. Lệnh thổ ngự môn nhất lưu đám người cảm thấy một trận uy áp. Hình như có thượng cổ thần thú ngâm giống tiếng động ở bên tai vang lên. Mà người thường chỉ có một loại nói không rõ áp lực cảm giác. Lại không thể cảm giác được càng nhiều. Triệu Thanh Y dẫn theo kiếm cùng thổ ngự môn nhất lưu cho hắn một mặt âm dương kính để khí nhảy vào. Cái kia quyền quyền, mà Trương Bắc cùng Trình Quốc Hoa tắc mang vài tên cảnh đội tinh anh bên ngoài bảo hộ. Mỹ Nại Tử hiện phải bị bám vào một chương đinh trên mặt đất thiết khế mặt. Nàng hình dung gầy, lúc này bởi vì chứng bệnh tinh khí quá háo mà hôn mê. Triệu Thanh Y cầm kiếm niết quyết thi pháp. Làm bảo kiếm cường tự hút kia âm dương kính một nửa linh khí. Pháp khí trời sinh sẽ tụ tập cường đại linh khí. Loại này ở pháp khí thượng hút linh lực tựa như đoàn dự Bắc Minh thần công. Cực kỳ lưu manh, Triệu Thanh Y còn có điểm lương tâm. Cấp để lại một nửa. Thổ ngự môn lấy về đi ở bảo địa cung. Còn có thể khôi phục. Lúc này, Triệu Thanh Y cảm giác bảo kiếm càng thêm phong tao. Hiện tại tổng có thể hảo hảo hiệp trợ nàng công tác. Hết chương.